Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 498, Nagato tân sủng vật. Làng cỏ, Hozuki Thành, Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh. Nagato đứng ở mặt trời phía dưới. Đối với phía dưới Hozuki Thành mở ra hai tay. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô biên sức đẩy theo hắn lòng bàn tay phát ra. Giống như trời nghiêng đồng dạng đè xuống. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt đã dẫn phát phía dưới ninja làng cỏ chú ý. Sau đó mọi người còn đến không kịp phản ứng, liền bị cái này vô hình vật chất sức đẩy đánh trúng. Nháy mắt, rộng lớn kiến trúc bị ép thành bột mịn. Đóng giữ Hozuki Thành ninja cùng ngục giam tù phạm phảng phất đối diện đụng phải một cái to lớn thiết chùy, nhộn nhịp thổ huyết nện đến trong lòng đất. Sau đó bị bụi đất cùng đá vụn ngăn chặn. Bất quá mấy hơi thở công phu, đã từng nhẫn giới đệ nhất ngục giam đã biến thành một vùng phế tích. Trong mắt gợn sóng co vào, Nagato rất mau nhìn đến phế tích bên trong cái kia to lớn mà cổ quái dương. Trực tiếp bay đi, bầu trời Conan lập tức vỗ cánh đuổi theo. Rất nhanh, hai người tới một cái bốn phía đều điêu khắc vặn vẹo quỷ quái gương mặt to lớn hình vuông dương. Trước đó, mới vừa chịu trong đó tán phát tà ác mà cường đại chakra. Nagato hỏi, đây chính là cực lạc dương. Zetsu theo lòng đất toát ra, đánh giá cái này cổ quái dương một cái. Đáp, không sai, đây chính là Rikudo Senin còn sót lại thần khí cực lạc dương. Bạch, bạch, bạch, từng đạo tiếng xé gió lên. Chỉ chốc lát ba người xung quanh liền xuất hiện mấy cái làng cỏ thượng nhẫn. Dẫn đầu là Hozuki Thành thành chủ mui, mà phía sau bọn họ phân biệt mang theo dê, trâu, chó, đầu khỉ đeo bốn vị làng cỏ trưởng lão, cùng với chạy tới một đám làng cỏ ninja. Dừng tay, không nên tới gần thôn chúng ta Bảo Dương. Các ngươi là ai? Vừa rồi nhẫn thuật là các ngươi thả sao? Các ngươi có thể biết Hozuki Thành có thể là các quốc gia ủy thác chúng ta xây dựng ninja ngục giam. Các ngươi không sợ đắc tội ngũ đại quốc sao? Nagato không nhìn xung quanh làng cỏ ninja. Nhìn xem cực lạc dương hỏi Zetsu. Ngươi biết cái này bảo dương mở ra phương pháp sao? Zetsu lắc đầu nói. Ta không biết. Bất quá làng cỏ cái này bốn cái trưởng lão hẳn phải biết. Nơi xa làng cỏ trưởng lão thấy thế, vội vàng vọt đến ninja làng cỏ đội ngũ phía sau. Nhưng mà đối mặt Nagato, bọn họ chỉ là mặc người chém giết dê bò mà thôi. Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn, quát khẽ một tiếng về sau. Bốn người nháy mắt bị một cỗ vô hình lực hút dẫn dắt đến Nagato trước người. Mùi thấy thế, lập tức lớn tiếng nói. Thả xuống trưởng lão, những người khác lên cho ta. Giết bọn hắn, Nagato đang muốn động thủ. Conan nói, giao cho ta, đang lúc nói chuyện. Cái này xinh đẹp cô gái tóc tím biến thành đầy trời trang giấy. Sau đó trang giấy gấp thành máy bay. Bắn nhanh về phía Hozuki Thành mọi người. Trong nhóm người này thực lực cao nhất Mui cũng bất quá là tinh anh thượng nhẫn thực lực. Trước bị Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, dư âm, bây giờ gặp phải Conan cơ bản không có sức phản kháng. Chỉ chốc lát liền đều bị Conan chém giết. Cùng lúc đó, Nagato cũng dùng nhân gian đạo năng lực cướp đoạt làng cỏ trưởng lão ký ức. Cần đại lượng chakra sao? Đồng thời cần tế phẩm sao? Bất quá tế phẩm tựa hồ đã sớm có. Nagato nói nhỏ vài tiếng. Sau đó đưa tay nhắm ngay cực lạc dương. Sau một khắc, mênh mông chakra giống như thủy triều đồng dạng sông về cực lạc dương. Hắn chakra cực kỳ to lớn. Tại không có vĩ thú phía trước vẻn vẹn dựa vào chính mình liền sống lại Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng, hắn cũng không cho rằng không quan trọng một cái cực lạc dương có khả năng đem hắn chakra hấp thu. Hầu như không còn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo rất nhiều chakra hút vào, cực lạc dương bên trong phát ra tim đập âm thanh. Tĩnh mịch tà ác chakra tràn lan đến bốn phía. Ầm ầm, chẳng biết lúc nào. Mây đen to lớn đã bao phủ tại Hozuki trên thành mới. Giữa thiên địa một mảnh yêu ma xuất thế tình cảnh. Mở ra a, Cực Lạc Dương, theo quát khẽ một tiếng. Nagato dựa theo làng cỏ trưởng lão ký ức giải trừ Cực Lạc Dương phong ấn thuật thức. Nháy mắt này quái dị trên cái dương truyền đến tầng tầng lớp lớp, răng rắc âm thanh. Sau đó, chính đối Nagato trách mặt phù điêu bắt đầu không ngừng rơi. Sau đó tĩnh mịch chakra ngưng tụ ra một tấm vặn vẹo quỷ dị mặt bỏ bê công việc. Trong khoảnh khắc, từng tiếng trực kích tâm linh gào thét, từng đạo dẫn ra dục vọng khẽ nói theo trong miệng phát ra. Cảm nhận được cái kia ngưng tụ thành thực chất ác ý, Nagato âm thanh lạnh lùng nói, có thể thỏa mãn ta bất luận cái gì nguyện vọng. Buồn cười, Zetsu nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là trong đó quái vật phát ra dụ hoặc, muốn dùng cái này tìm mở ra Cực Lạc Dương người nhược điểm. Mở ra Cực Lạc Dương chỉ có thể thả ra con kia bị Cực Lạc Dương phong ấn quái vật mà thôi. Nagato, nghe vậy, đối với này quỷ dị mặt nạ nói, ra đi. Quỷ dị mặt nạ lập tức dừng lại xuống, sau đó mở cái miệng to ra. Sau một khắc, một cái có răng nanh miệng lớn, sau lưng mọc lên hai cánh quái vật to lớn từ đó bay ra. Theo Cực Lạc Dương bay ra nháy mắt, ngộ nhìn thấy Nagato cặp kia màu tím Rinnegan, Rikudo, không có chút nào chiến ý. Ngộ trực tiếp vỗ cánh hướng phương xa bay đi. Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn, Nagato thấy thế, trực tiếp đối hắn mở ra tay phải. Nháy mắt, tên là ngộ quái thú liền bị hút tới Nagato trước mặt. Sau đó, hắn một bên hấp thu ngộ chakra, một bên đưa vào chính mình Rinnegan nhãn lực. Tê tương đương giống tương đương, ngộ phát ra làm người sợ hãi tiếng gào thét. Nhưng bị nhân gian đạo cùng địa ngục đạo năng lực áp chế để nó không phản kháng được. Mà Rinnegan nhãn lực truyền vào thì là không ngừng thô bạo cải tạo thân thể của nó. Xúc sinh đạo, theo Nagato quát khẽ, ngộ trong cơ thể Rinnegan nhãn lực bộc phát. Nháy mắt cái này không có con mắt quái vật mọc ra hai cái to lớn mà yêu dị Rinnegan. Sau đó, thân thể của nó không ngừng vặn vẹo bành trướng. Dần dần bành trướng đến 6-70 mét độ cao. Mà còn sau lưng của nó lại mọc ra một đôi rộng lớn cánh. Quái thú to lớn lơ lửng, bốn cánh vung vẩy ở giữa cuốn lên từng đạo kịch liệt cuồng phong. Cưỡng ép khế ước ngộ về sau. Hắn cuối cùng biết lúc trước làng cỏ vì cái gì kém chút thống nhất nhẫn giới. Cái này tên là ngộ quái thú nắm giữ không dưới vĩ thú chakra cùng thực lực. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, hắn có khả năng đọc hiểu nhân tâm, xem thấu hắn người công kích. Cho nên, nếu là không có Banso Tenin, vạn tượng thiên dẫn, loại này có thể nói khóa chặt kỹ nhẫn thuật, căn bản là không có cách tóm lấy ngộ, chỉ có thể mặc cho ngộ tàn phá bừa bãi. Rất tốt, nếu là ngộ năng đủ xem thấu Uchiha Aozora công kích, lấy tốc độ của nó không khó né tránh Uchiha Aozora viêm độn. Mà có ngộ kiềm chế, ta đối Uchiha Aozora phần thắng đem tăng lên rất nhiều. Nagato cảm thấy rất hài lòng. Ngộ tuyệt đối là hắn cho đến tận này khế ước cường đại nhất thông linh thú. Thực lực thậm chí so phổ thông vĩ thú còn muốn cường đại rất nhiều. Chỉ so với Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, kém, mà được đến hắn Rinnegan nhãn lực cải tạo về sau. Ngộ trở nên càng thêm khó dây dưa. Tự thân thể chất tăng lên rất nhiều. Tốc độ cùng phản ứng lại nhanh một đoạn. Phổ thông Kage cấp đều khó mà sờ đến hắn một cọng tóc gáy. Zetsu nhìn xem Nagato trấn áp cải tạo ngộ, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, bất quá hắn rất mau đem phần tình cảm này ép đến đáy lòng. Nhắc nhở, ngộ cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể khế ước khống chế. Nagato nghi hoặc nhìn về phía Zetsu, Zetsu nói, ngộ rời khỏi Cực Lạc Dương phía sau lại không ngừng hấp thu xung quanh ác ý không ngừng trưởng thành. Sẽ dần dần thoát khỏi Rinnegan áp chế. Bằng không lúc trước Rikudo Sennin cũng sẽ không đem phong ấn. Xem Nagato cùng Konan lo lắng, Zetsu tiếp tục nói, bất quá cái này cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần đem Cực Lạc Dương mang đi, chờ khó mà khống chế lúc lại đem nó phong ấn liền tốt. Nagato nhẹ gật đầu, nhìn về phía Konan. Konan lúc này ngầm hiểu. Trên thân bay ra từng chương trang giấy bọc lại trước mắt to lớn Cực Lạc Dương Phong. Theo Conan quát khẽ một tiếng, bao trùm dương trên tờ giấy trắng bỗng nhiên hiện lên từng đạo phong ấn thuật thức. Sau đó toàn bộ Cực Lạc Dương tại một đám khói trắng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khế ước ngộ, Akatsuki ba người rời khỏi Hōzuki Thành, xuôi nam hướng nội lục bay đi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.